Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1905, có sợ không? Mỗi người, đối với tên của mình, đều là đặc biệt nhạy cảm, nhất là thanh âm quen thuộc gọi nói, sẽ càng thêm mẫn cảm, cho dù là ở một mảnh thanh âm huyên náo bên trong. Người thường thường đều có thể khu trục tạp âm, nghe được tên của mình, tự giống với lúc này Hạ Tân, hai người kỳ thực đã đặc biệt đến thanh tĩnh một chút sân thượng. Không bị bên dưới họp hàng năm quấy nhiễu, cho nên bên này phụ cận là rất an tĩnh, nhưng Hạ Tân thính lực tốt, hắn loáng thoáng cư nhiên nghe đến bên trong Tô Hiểu Hàm hô kêu thanh âm của mình. Thế nhưng rất nhẹ. Có điểm giống chính mình ảo giác, lại có chút giống như thực sự. Hạ Tân hỏi hướng Quách Minh Đạt nói, ngươi có nghe hay không có người ở gọi? Người nào? Không nghe được a. Quách Minh Đạt cảm thấy chu vi cực kỳ an tĩnh, cũng chỉ có thể nghe được dưới lầu một điểm ca vũ tiếng. Điều này làm cho Hạ Tân nhíu mày một cái, trong lòng hơi có chút bất an, tuy là đi ra mới không có mấy phút. Hắn cũng hiểu được sẽ không xảy ra chuyện, nhưng vẫn là muốn trở về nhìn. Hắn mơ hồ nghe được có người gọi mình. Ta đi xem một chút đi. Hạ Tân thuộc về muốn làm liền làm loại hình. Trực tiếp đi nhanh trở về. Hắn vừa xong cửa cách đó không xa. Cái kia vượt xa bình thường thính lực để hắn nghe được y phục tê liệt thanh âm. Cùng với Tô Hiểu Hàm tiếng thét chói tai. Nhất thời trong lòng quính lên. Bước nhanh vọt vào, vừa xong cửa, đã bị cửa bốn cái bảo tiêu cản hạ. Vài cái bảo tiêu tự tay ngăn cản Hạ Tân, rất là nghiêm túc nói, nơi này cấm ngoại nhân đi vào. Thế nhưng Hạ Tân đã nghe được Tô Hiểu Hàm thanh âm. Hắn trực tiếp một cước giữ cửa bị đá văng, ngẩng đầu một cái, liền vừa vặn thấy, Trần Thiếu Mưa một tay kéo xuống Tô Hiểu Hàm váy. Áp ở trên người nàng, Hạ Tân nhất thời liền nhíu mày, nộ từ trong lòng bắt đầu, càng ngày càng bạo, trực tiếp phất tay chính là một dao găm, chém đứt bên trái lan hắn hộ vệ một cánh tay, một con cụt tay hướng lên trời tung bay, vài cái bảo tiêu dưới sự kinh hãi, có trực tiếp rút súng có bay thẳng đến Hạ Tân nhào tới. Hạ Tân chỉ là lạnh lùng nói câu, giết. Liền thấy mấy người bên cạnh đột nhiên xuất hiện lưỡng đảo yểu điệu bóng đen. Huyền Phong cùng Ảnh Nhi vẫn là như bóng với hình theo Hạ Tân. Bảo hộ Hạ Tân, không đến liều mạng thời khác, hai người cũng sẽ không hiện thân. Theo cái kia lợi nhận lướt qua, quang mang bắn ra bốn phía, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ cửa thổ địa. Bốn cái bảo tiêu không phải ngực mở rộng ra. Chính là đầu một nơi thân một nẻo, mấy người cũng là trải qua huấn luyện bộ đội đặc chủng. Đang bình thường bảo tiêu bên trong coi lợi hại, nhưng lại nơi nào là Huyền Phong cùng Ảnh Nhi đối thủ. Đây cũng là hai người sở xử thế giới sai biệt. Trần Thiếu Mưa tiếp xúc đều là quan quân, binh chủng, mà Hạ Tân tiếp xúc. Cái kia đều là cao thủ hàng đầu. Hạ Tân nhìn liền đều không nhìn nhiều. Trong nháy mắt vọt vào, tại nơi Trần Thiếu Mưa còn chưa kịp phản ứng phía trước. Một tay từ sau vừa ngắt nhéo hắn phía sau cổ, cùng bóp con gà con tựa như liền đem cả người hắn nâng tới. Sau đó thắt hắn hầu, cho hắn dơ lên, Trần Thiếu Mưa nhất thời kinh hãi liều mạng dùng răng. Hai tay liều mạng cầm lấy Hạ Tân thủ đoạn, lại đập lại đánh muốn cho Hạ Tân buông hắn ra. Hắn dùng lấy thanh âm khàn khàn liều mạng hô, ngươi làm cái gì, ngươi muốn chết sao, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút buông, nếu không, ta giết ngươi toàn ra, buông, mau buông. Hạ Tân vừa muốn nói gì, Tô Hiểu Hàm đã sợ đến trực tiếp nhào lên, cái kia run lẩy bẩy thân thể mềm mại ôm thật chặt Hạ Tân, khóc khấp nức nở nói, ô tương đương mới. Làm ta sợ muốn chết tương đương ô tương đương, cái kia váy đai đeo đều bị kéo phá hủy. Đưa tới Tô Hiểu Hàm chỉ có thể một tay nhấc lấy váy. Ngăn che thân thể, một bộ dáng vẻ đáng thương co lại thành một đoàn, hướng Hạ Tân trên người dựa vào. Cái này nhưng làm Hạ Tân không nỡ phá hủy, tiện tay đem Trần Thiếu Mưa lắc tại trên mặt đất, một cước đạp lên, đem hắn cổ tay xương tay cho đạp gãy. Trần Thiếu Mưa đau hét thảm một tiếng, chấn trần nhà đều ở đây vang. Hạ Tân thừa cơ ôm lấy Tô Hiểu Hàm, nhẹ vỗ về sau lưng của nàng, ôn nhu hỏi, có không thế nào dạng, hắn có hay không đối với ngươi như vậy, ta làm cho hắn gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Tô Hiểu Hàm liền vội vàng lắc đầu, đưa hai tay ra ôm chặt lấy Hạ Tân, vô hạn ủy khuất nói, mới không nên rời bỏ ta, ô tương đương không nên rời bỏ ta, sẽ không rời đi ngươi, yên tâm đi. Hạ Tân khẩn trương nhìn một chút Tô Hiểu Hàm trên người, thân thể có không thế nào dạng, có bị thương không? Tô Hiểu Hàm khẽ gật đầu một cái, rất là ủy khuất, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương nói, không có việc gì, ngươi không cần đi, ta không đi, được rồi, ta không đi. Mà đổi thành một bên Quách Minh Đạt thì là đi qua lạp Tô Thanh Tú. Hắn vỗ vỗ Tô Tú gò má, uy, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, ngươi không sao chứ? Cuối cùng lại bấm một cái nhân trung, Tô Tú tài yếu ớt tỉnh lại. Hắn mới vừa ngắn ngủi cơn sốc, tạm được, ta không sao. Nếu như không phải hắn gương mặt giấu dày, Quách Minh Đạt cũng nguyện ý tin tưởng hắn không có việc gì. Bên kia Trần Thiếu Mưa bởi vì thủ đoạn bị gãy, như giết heo hét thảm vài tiếng, lại một tay bưng bị gãy thủ đoạn, thanh sắc câu lệ uy hiếp Hạ Tân vài câu, nói muốn giết hắn toàn ra, đào hắn phần mộ tổ tiên gì gì đó, chưa từng có người nào dám đối với hắn như vậy, thẳng đến hắn cảm giác phía sau đụng phải cái gì cầu. Trần Thiếu Mưa theo bản năng đưa tay chộp một cái, sau đó quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đây là chính mình hộ vệ đầu, nhất thời càng là hoảng sợ. A, một tiếng, kêu lên sợ hãi, Huyền Phong một thân hắc sắc áo da bó người quần da, một đôi trắng dưới đùi, tiểu giày da, đăng đăng, đạp sàn nhà, lắc lắc thân hình như rán nước, từng bước đi tới Trần Thiếu Mưa bên người, cười híp mắt nói, người thật là đáng yêu a, chết đã đến nơi, còn không tự biết, đây là đang uy hiếp ai đó. Lời này dọa Trần Thiếu Mưa giật mình, nhất là Huyền Phong trên tay còn tràn đầy tiên huyết, làm cho hắn không chút nghi ngờ lời này sức uy hiếp. Trần Thiếu Mưa sợ đến liền lăn một vòng leo đến cửa. Vừa định đi ra ngoài, lại bị một đôi chân chặn, Ảnh Nhi cứ như vậy đứng ở cửa, động cũng không động chặn đường đi của hắn lại. Nếu như là bình thường chứng kiến xinh đẹp như vậy khách nhân tiểu cô nương, Trần Thiếu Mưa có thể sẽ không nói hai lời nhào tới. Nhưng Ảnh Nhi trong tay mũi kiếm kia nhỏ xuống dòng máu, cũng là làm cho Trần Thiếu Mưa quên mà ngưng bước. Hắn hiện tại liền kêu cũng không dám kêu, rất sợ kinh động những người khác. Nếu như có thể bò, hắn nguyện ý từ Ảnh Nhi luồn chôn đi qua, chỉ cầu nàng đừng chú ý mình, chỉ cần về với ông bà, liền có người làm chỗ dựa. Hắn không chuẩn bị ở đối phương địa điểm theo người cùng chết. Chỉ cần về nhà, cha nhất định sẽ cho mình làm chủ. Chỉ là, Ảnh Nhi hiển nhiên không muốn thả hắn đi. Thanh trường kiếm kia, liền ngăn ở trước mắt hắn đâu. Hạ Tân cẩn thận kiểm tra rồi dưới Tô Hiểu Hàm trên người phía sau, phát hiện ngoại trừ thủ đoạn bị bắt xanh sau đó, cũng không có chuyện gì là, chỉ là Hiểu Hàm về tinh thần có điểm chấn kinh mà thôi. Tô Hiểu Hàm một bộ rất sợ Hạ Tân chạy mất dáng vẻ, ôm thật chặt Hạ Tân, Hạ Tân liền cởi áo khoác xuống đắp ở trên người nàng, qua lại từng lần một xoa sau lưng của nàng, ý bảo nàng an tâm, tìm thật lớn khí lực mới bình phục lại Tô Hiểu Hàm tâm tình. Một lát Tô Hiểu Hàm mới giòn giả nói, không sao, chỉ là thanh âm còn mang một ít nghẹt ngào. Sau đó Hạ Tân nhìn về phía Trần Thiếu Mưa, còn như, sợ hắn, Đương nhiên là không có khả năng. Để cho bọn họ thái tử đảng lão đại qua đây. Hạ Tân cũng không mang sợ. Adam cái kia thật đả thật, vương tử cũng làm quá. Còn sợ cái này trên đầu môi thái tử sao? Để cho hắn không có nghĩa là sợ hắn. Chỉ là không muốn sinh nhiều rắc rối mà thôi. Nhưng người làm việc phải quá giới. Hạ Tân sẽ không để ý quá giới điểm. Nhất thời, Hạ Tân cái kia nhìn chằm chằm Trần Thiếu Mưa trong tầm mắt. Cũng là sát khí lộ. Trần Thiếu Mưa rõ ràng cảm giác được Hạ Tân sát khí. Theo bản năng lui về sau hai bước. Bất quá lập tức lại bị ảnh nhi một cước cho đạp đã trở về. Ngươi làm cái gì? Ngươi nghĩ làm gì với ta? Ta cho ngươi biết, ngươi làm gì với ta? Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đại biểu Trung ương tuần tra. Ta muốn xảy ra chuyện, Trung ương sẽ không như vậy làm tốt. Nếu như đè thể chế coi, trong miệng hắn Trung ương, cũng liền cùng loại Anh quốc hoàng thất. Hắn tương đương với hoàng thất phái ra một cái sứ thần. Quyển sách tất cả hệ thống đều vì hư cấu. Xin chớ cùng hiện thực liên hệ. Quyển sách cố sự phát sinh ở Valorant đại lục. Đương nhiên, lúc đầu cũng không tới phiên hắn. Đây là hắn cha cố gắng xuống tới. Cho hắn một tài kiến công cơ hội. Như loại này thị sát sự tình. Cơ bản chẳng khác nào tặng không công huân. Quách Minh Đạt đứng ở lý tính phân tích góc độ, vẫn là đề nghị, tốt nhất vẫn là, thả hắn a. Hắn lần này nhưng là đại biểu Trung ương tới dò xét. Như thế Minh Mục Trương Đảm, sợ rằng, hắn không nói ra miệng lời nói là, như thế Minh Mục Trương Đảm giết chết Trung ương phái tới sứ thần. Cơ bản liền cùng tạo phản không sai biệt lắm, hắn cảm giác Hạ Tân muốn giết người. Chọc thái tử đảng tạm được, cái này chọc Trung ương, cản trở Trung ương sự tình, tương đương với ngỗ nghịch thánh thượng ý chỉ, đặt mấy trăm năm trước căn bản là tạo phản, coi như là cùng quốc gia đấu, dù cho đặt hiện tại, nhân gia vì mình mặt mũi, cũng nhất định phải qua đây tra rõ ngươi, nếu không, Trung ương còn gì là mặt mũi, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Tô Tú cũng là có chút hoảng sợ, không để ý tới lau mặt ở trên dấu giày, vội vã khuyên nhũ nói, Hiểu Hàm cũng không có chuyện gì, nếu không, vẫn là cứ tính như thế à. Hắn muốn thật xảy ra chuyện gì, mặt trên khả năng thực sự sẽ phái các loại bầu trời. Trên mặt đất, hải lý quân đội tới rồi, không chỉ là cha hắn phải ra khỏi sự tình, Hạ Tân cũng muốn gặp chuyện không may. Tô Hiểu Hàm coi như đần, cũng nghe ra chuyện nghiêm trọng, nàng cũng biết có vài người là chọc không được, nàng không hy vọng Hạ Tân gặp chuyện không may, liền lắc lắc Hạ Tân cánh tay nói, ta không sao, mới vừa, hắn giúp ta. Tô Hiểu Hàm đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chỉ Tô Tú, không phải Tô Tú liều mạng kéo Trần Thiếu Mưa nửa ngày, nhiệm đánh nhiệm đá cũng không buông tay. Hạ Tân liền thực sự đã tới chậm, Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng đề nghị, coi như hết, chúng ta đi thôi, ta không muốn đợi ở chỗ này, nàng có điểm sợ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.